Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 444, đây chính là ngươi nói. Lão Bạch, hỏi ngươi thì sao? Thẻ đánh bạc là cái gì? Hoàng Sán một mặt nhìn có chút hả hê cười nói. Bạch Chính Dương nguyên bản cũng không có đánh cược ý tứ. Hiện tại hoàn toàn là bị mấy người bức người lương thiện làm kỹ nữ. Bây giờ nghe Hoàng Sán mở miệng, trong lúc nhất thời, còn thật không nghĩ ra đến lấy cái gì đến đánh bạc. Muốn không trăm lượng bạc. Suy nghĩ một chút, hắn thử dò xét nói. Phốc, người khác còn không sao cả đây. Hoàng Sán chính mình trước cười phun ra. Hắn giờ khóc giờ cười dao động cái đầu. Dùng tay chỉ Bạch Chính Dương. Lão Bạch, tiểu tử ngươi thật đúng là nhập gia tùy tục a. Ngươi khoan hãy nói. Trăm lượng bạc nếu như đi cái này tiểu phá chấn đổ quán đặt cược. Không chừng còn thật tính toán nhiều đâu. Sau khi nói xong, cố nén cười, xoay người sang chỗ khác. Một bộ ta theo ngươi nha không quen. Mất mặt, rớt tiền, ném quần lót đều cùng lão tử không có quan hệ bộ dáng. Khụ khụ, hoàn toàn chính xác thiếu một chút con a. Cái kia đánh cược gì đâu. Muốn không, nếu như lão Bạch thua. Liền để quanh hắn lấy phi tiết chấn chạy trần chuồng ba vòng đây. Trịnh Thúc Quan cũng đồng dạng nín cười. Làm bộ nghiêm túc thử dò xét nói. Cút, người cái lão già kia mới chạy trần chuồng đâu. Bạch Chính Dương xem xét hai người đều lấy chính mình trêu đùa. Lập tức không làm. Lôi đội trưởng, ta cũng biết. Bạc cái gì, Trầm phủ sẽ không thiếu. Nhưng ta thực sự không nghĩ ra được. Dùng cái gì tới làm tiền đặt cược? Đã ngươi có lòng tin như vậy. Vậy ngươi nói làm sao cái đổ pháp nhi đi. Bạch Chính Dương cũng đồng dạng không ngốc. Thấy mình không bỏ ra nổi thích hợp đồ vật về sau. Lập tức đem bóng cao su đá cho Lôi Dũng. Ta nói có tác dụng. Đối với tiền đặt cược, Lôi Dũng đã sớm nghĩ kỹ. Nhưng tại nói đi ra trước đó, nhất định phải trước tiên đem giai điệu cho định xuống tới mới được. Nếu không chính mình vừa mở miệng, đối phương không đồng ý, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên, hắn như thế sau khi hỏi xong, từng cái nhìn chằm chằm ba người, ý tứ các ngươi đến trước đáp ứng. Ta mới mở miệng, có tác dụng, sao có thể không có tác dụng a? Chỉ cần đừng để lão Bạch chạy trần chuồng, để khi sư diệt tổ, cắt xén tiểu đệ là được. Ha ha, đúng hay không? Lão Bạch, vạn nhất ngươi thua, cho ngươi cắt thành đàn bà. Bạch gia không còn phải hao tâm tổn chi phí sức cho ngươi tìm tốt nhà chồng đâu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Sán mồm mép lưu loát, mà lại đối gia tộc khác cũng lòng mang bất mãn. Cho nên, có thể bắt được loại này hiếm thấy trào phúng cùng trêu đùa cơ hội. Hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Muốn không ta liền đem Hoàng công tử xem như thẻ đánh bạc áp lên tốt. Nếu như Lôi đội trưởng thắng, vậy liền để Hoàng công tử tố ngươi thỏ ra nhi tốt. Đối Hoàng Sán trêu đùa, Bạch Chính Dương cũng không yếu thế, trực tiếp đem đề tài kéo tới trên đầu của hắn. Phốc, bị ngươi kiểu nói này, ta làm sao càng xem Hoàng công tử càng giống có làm tiểu thỏ ra nhi tiềm chất a. Ha ha, ngươi nhìn lấy ra mịn thịt mềm, chậc chậc chậc, khò khè, chấm ngoặc kép. Trịnh Thúc Quan tự nhiên muốn hướng về Bạch Chính Dương, cho nên không chỉ có lập tức phụ họa, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt đắm đuối, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Sán, trong miệng hô lỗ nuốt ngụm nước. Hoàng Sán bị Trịnh Thúc Quan tà ác ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Hoa Cúc kéo căng, không tự chủ được dùng mình một cái về sau, buồn nôn xoay người nôn khan vài tiếng, sau đó chỉ hai người quát. Nôn, đi ngươi đại gia, buồn nôn chết ta rồi. Các ngươi hai cái lão già kia, cút cho ta. Chậc chậc, Hoàng công tử, ngươi thì theo lão phu đi. Lão phu hội rất thương ngươi. Trịnh Thúc Quan thấy một lần Hoàng Sán như thế phản cảm, lập tức hướng bên cạnh hắn tiếp cận mấy bước, dự định thật tốt vì Bạch Chính Dương xuất ngụm ác khí. Ha ha, mọi người trò đùa cũng mở xong. Ta thì muốn hỏi một chút, nếu như không đánh cược, ta có thể liền đi. Bất quá hy vọng ba vị đều có thể xuất ra áp đáy hòm kỹ xảo, dạy bảo mọi người. Mặt khác, đã nhận thua, vậy cũng hy vọng ba vị không muốn lại hàm xa xạ ảnh đả kích mọi người sĩ khí. Được không? Lôi Dũng gặp bọn họ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ không dứt, cho nên liền trực tiếp đổi chủ đề. Các ngươi hai cái kém cỏi, không dám đánh cược rồi. Hoàng Sán nghe được Lôi Dũng nói như vậy, lập tức khiêu khích lườm hai người một cái. Lôi đội trưởng, đã bọn họ không dám nhận chiêu, vậy ta thì đánh cược với ngươi một thanh, 100 lạng vàng, thế nào? Ai nói ta không dám? Cược thì cược, chẳng phải 100 lượng hoàng kim nha. Ta cũng đánh với ngươi cái này đánh bạc. Ngoặc kép, ngay tại ba người coi là đổ ước đã định thời điểm, Lôi Dũng lại khoát tay áo. Không, ta không đánh cược với các ngươi cái này. Vậy ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như đám người này ấn ta nói thời gian trở về, vậy các ngươi liền muốn thành tâm thực lòng dạy cho bọn hắn một số có thể sống mệnh đồ vật. Nếu như ta thua, các ngươi có thể trực tiếp buông tay mặc kệ. Trầm phủ bên kia do ta đi thay các ngươi nói. Lôi Dũng nhìn lấy ba người, trên mặt biểu lộ nghiêm túc đến làm cho ba người đều sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết chúng ta căn bản không muốn đi dạy bọn họ? Cái này tính là gì tiền đặt cược? Không có tính hay không? Hoàng Sán cùng Bạch Chính Dương hai người đều cảm thấy Lôi Dũng khẳng định là nhìn ra chính mình nguyên bản định hồ lộng ý nghĩ, cho nên mới sẽ đưa ra dạng này tiền đặt cược. Bất quá, dạng này cũng tốt, vừa vặn cấp nhóm người mình tìm được một cái vô cùng thích hợp lấy cớ. Tiền đánh cược là các ngươi trầm phủ người chính mình nói lên. Vô luận như thế nào, các ngươi tổng sẽ không đổi ý à? Nếu như nuốt lời, cái kia trầm phủ mặt mũi và tín dự lại để ở nơi đâu? Về sau, ai còn dám tín nhiệm trầm phủ? Ngươi xác định cầm cái này tới làm tiền đặt cược? Hoàng Sán quái dị nhìn lấy Lôi Dũng, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Cái này Lôi Dũng có phải hay không là có mục đích khác? Chẳng lẽ hắn chả dự định trong bóng tối tố ta tay chân, giúp chúng ta thoái thác chuyện này? Bất quá vừa nghĩ, lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Dù sao Lôi Dũng cũng tính được là trầm phủ trụ cột của tại trung tâm phương diện, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nhưng đây đều là các ngươi trầm phủ chính nhà mình sự tình. Chỉ cần ta danh chính ngôn thuận thoái thác chuyện này, mặc cho ai đều không nói ra cái gì liền tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Sán cũng không để ý Trịnh Trắng ý kiến của hai người, trực tiếp mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra, được, ta tiếp nhận ngươi tiền đặt cược. Trịnh Trắng hai người xem xét Hoàng Sán cái này con tiểu hồ ly đều đáp ứng, mà lại theo khóe miệng của hắn nhi hơi hơi nâng lên ý cười bên trong, phẩm vị nhi ra nồng đậm gian ý, liền cũng không cam chịu lạc hậu mở miệng nói ra. Đây chính là chính ngươi nói lên tiền đặt cược, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ta cam đoan có thể nói được thì làm được, nhưng ba vị cũng muốn đồng dạng nói được thì làm được. Lôi Dũng rất nghiêm túc gật đầu, cường điệu nói, Hoàng công tử, ta nhìn ta có thể đi trở về ngủ. Trịnh thúc quan gặp Lôi Dũng vô cùng quả quyết đáp ứng về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Ha ha, còn không phải sao, nói với các ngươi lời nói thật, kỳ thật ta rất sợ thức đêm. Một thức đêm đi, ta đầu này đều đau. Hiện tại đã có Lôi đội trưởng đi trầm phu nhân bên kia giúp ta nói chuyện, chỉ ít trong lòng ta không dùng lo lắng như vậy. Nghe Trịnh thúc quan mà nói về sau, Hoàng Sán cũng đồng dạng một thân thoải mái mà mở miệng nói ra. Vậy chúng ta còn cùng đội ngũ đi qua sao? Không dùng. Ngươi đều không thấy Lôi đội trưởng đã liền lấy cớ đều giúp chúng ta nghĩ được chưa? Hả? Thành, vậy trước tiên cảm ơn Lôi đội trưởng, ta liền đi về trước, ta phải thừa dịp hiện tại hóng mát, đi qua lại ngủ bù đi. Lôi Dũng xem xét ba người đều muốn đi thẳng về, liền mở miệng ngăn lại nói, ba vị dừng bước, các ngươi đi cái nào được a? Đến lúc đó thì không nhìn thấy kết quả đúng không? Kết quả, ha ha ha ha, Lôi đội trưởng, người quá hài hước, chỉ bằng đám người này mức độ, còn có thể có kết quả gì? chạy không xong. Trịnh Thúc Quan thấm thía nói ra. Vậy cũng không được a. Vạn nhất chạy về đến đâu, đến lúc đó các ngươi lại không thừa nhận làm sao bây giờ? Lôi Dũng cảm thấy muốn có thể đi, nhưng nhất định phải tránh cho loại này cãi cọ mới được. Ba người gặp Lôi Dũng nói nghiêm túc, không khỏi buồn bực, biết rõ là tất thua kết cục, còn phải để cho chúng ta bồi tiếp. Muốn không lão Bạch, người ở chỗ này chờ. Hoàng Sán nhìn lấy Bạch Chính Dương, mở miệng nói ra, Hoàng công tử, ta cảm thấy ngươi quỷ tinh, cho nên vẫn là ngươi lưu lại phù hợp. Bạch Chính Dương tự nhiên không quá nguyện ý, trực tiếp phản bác lên. Ba người ngươi nhìn ta, ta chừng chừng ngươi, không ai nguyện ý lưu lại. Đã các ngươi đều là bằng hữu, vậy liền toàn lưu lại tốt. Dạng này ai cũng nói cũng không được gì. Lôi Dũng mở miệng nói ra, tốt, cái kia đều ở lại đây đi. Ai cũng đừng đi. Hoàng Sán xem xét, thì minh bạch bọn họ chắc chắn sẽ không để cho mình rời đi. Đã dạng này, mọi người thì cùng một chỗ trông coi chứ sao? Kỳ thật ta trở về thật có chuyện gì? Muốn không Hoàng công tử? Chấm ngoặc kép, Trịnh Thúc Quan lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Sán thô bạo đánh gãy. Chỉ thấy hắn trừng tròng mắt, rất không kiên nhẫn nói ra. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Người có thể đi. Cái kia liền trực tiếp nhận thua tốt. Sau đó thích làm sao thì làm đi. Cái kia làm sao có thể. Trịnh Thúc Quan đương nhiên sẽ không nhận thua. Được rồi, đã dạng này, cái kia đều ở lại đây đi. Trịnh Thúc Quan bị Hoàng Sán như thế sặc một cái, tâm tình cũng biến đến không mỹ lệ lắm. Ngay tại mấy cái người lúc nói chuyện, tham gia gấp huấn đội ngũ, đã chạy ra Phi Tuyết Trấn. Lôi Dũng nhìn lấy dần dần đi xa bó đuốc, mở miệng nói ra, ta phải nhanh đuổi theo. Ba vị là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lôi Dũng sau khi nói xong, cũng không đợi ba người tỏ thái độ, trực tiếp quay người hướng về phía trước chạy tới. Người nói hắn làm sao lại lớn như vậy tự tin. Phải biết, đến lúc này hồi, thế nhưng là không gần a. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chúng ta không biết mờ ám? Bạch Chính Dương nhìn lấy đi xa Lôi Dũng, không quá yên lòng nói ra, có thể có cái gì mờ ám? Nhiều người như vậy đâu, cũng không thể trực tiếp cưỡi ngựa a. Họ Lôi cũng là đầu óc đơn giản. Được rồi, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát. Trịnh Thúc Quan cũng không nhìn Hoàng Sán, trực tiếp cùng Bạch Chính Dương trả lời một câu. Sau đó bốn phía tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Mà Lôi Dũng bên này đang đuổi phía trên đội ngũ về sau, liền tới đến trước đó an bài tiểu đầu mục trước mặt, đem sự tình cho bọn hắn đại khái nói một chút. Mọi người nghe xong, trong lòng cũng có chút chột dạ. Có người thậm chí ở trong lòng oán trách Lôi Dũng ngu ngốc. Nguyên bản còn cảm thấy cho dù chạy không được xa như vậy cũng không quan hệ, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nếu quả thật thua, cái kia Trầm phu nhân khẳng định sẽ thẩm tra việc này. Đến lúc đó người nào như xe bị tuột xích tất nhiên sẽ bị trừng phạt cùng mọi người khinh bỉ. Không được a, xa như vậy đâu. Đúng vậy a, rất khó hoàn thành. Muốn không để một đám không chạy nổi người cưỡi ngựa chạy tới. Những gia tộc kia người thật sự là quá giảo hoạt. Biết rõ ta không chạy nổi, còn phía dưới dạng này cái bao. Ngoặc kép, được rồi, tất cả mọi người khác nghị luận nữa. Đã sự tình định ra đến, cái kia mọi người thì nghĩ hết tất cả biện pháp, đem lần này tiền đặt cược thắng được đến. Không được sao? Lôi Dũng thấy mọi người líu lo không ngừng, không khỏi cũng buồn bực nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.